Chương 736, bị truy nã Vân Trung Tử. Phí Trọng trở về, Tàn Bạo Bản Đại Vương cũng quay về rồi. Tại Bách Quan Vô Kỳ Hạn đợi bên trong, Tạ Vân Phi rốt cục vào triều. Tiếp nhận văn võ bá quan chầu mừng, Tạ Vân Phi liếc nhìn quần thần, trong lòng thầm nghĩ trụ vương lúc trước có được như vậy như bức thành viên tổ chức, kết quả quả thực là chính mình đem trung thần giết không còn một mảnh, xem như tự phế võ công đi về phần Vân Trung Tử người đạo sĩ thúi kia. Tạ Vân Phi không phải là không muốn xử lý hắn, thực sự hiện tại thiên tiên cảnh giới, chơi không chết lao giả này. Bất quá, có buồn nôn ra hỏa này thủ đoạn. Tạ Vân Phi tại trên vương tọa tinh thần không thuộc, lại là nghe được một tiếng, đại vương, lao thần có tấu. Tạ Vân Phi ngẩng đầu, xem xét nguyên lai là ba triều lao thần, đương triều thái sư Đỗ Nguyên Tiện. Đỗ Nguyên Tiện ghét ác như cừu, nhưng lại thiết huyết lòng son, có thể nói đối với đại thương cùng quốc quân, trung thành tuyệt đối. Thái sư có chuyện gì, có gì cứ nói. Tạ Vân Phi cao giọng nói ra. Đỗ Nguyên Tiện tiến lên đi một bước, đưa lên một quyển thẻ tre, nói, đại vương, vài ngày trước, triều ca có yêu đạo làm loạn, tại ta bức tường viết xuống một bài thi từ, lao thần chăm khắp, không được ý nghĩa, nhưng lại cảm thấy thi từ bên trong, ẩn có chỗ chỉ cho nên hôm nay hiện lên cho đại vương, còn xin đại vương nhìn qua. Tự nhiên có nội thị đem thẻ tre đệ trình cho Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi nhìn lướt qua, biết bài thơ này chính là cái kia Vân Trung Tử viết, một bộ đại tiên tri tư thế, thế. Nhưng lại như vậy tùy tiện đến cực điểm, dám tiên đoán thành canh chi diệt vong. Cuồng vọng Tạ Vân Phi giận không kèm được, một trưởng vỗ ở trước mắt trên mặt bàn. Đáng thương cái bàn ứng thanh ma na tờ, chia 5 x 7, văn võ bá quan gặp đại vương tức giận, toàn bộ quỳ xuống, hô lớn, bệ hạ bất giận. Tạ Vân Phi làm thực lực vua màn ảnh phái, nhìn thấy quần thần sợ hãi, rất là hài lòng nói ra, Đỗ Thái Sư, này thơ là yêu đạo hầu ngôn loạn ngữ, cũng dám nói ta đại thương diệt quốc thời gian lòng lang dạ thú, tội lỗi đáng chém. Tạ Vân Phi như vậy nói chuyện. Đỗ Nguyên Tiện sớm đã đem này thơ làm đọc ngược như chạy, nghe được trụ vương như vậy nói chuyện, tinh. Tế tưởng tượng, cái chán cuồng đổ mồ hôi lạnh, mới biết được thơ này làm dụng ý khó dò, lúc này quỳ lại nói, đại vương minh giám, lao thần không hiểu ý nghĩa, thần có tội. Tạ Vân Phi thu liễm nộ khí, trấn an nói, Đỗ Thái Sư, ngươi cũng là trung tâm vì nước, đều là gặp Vân Trung Tử cái này yêu đạo che đậy, truyền chỉ xuống dưới, ở trong nước chi địa, bắt yêu đạo. Đem hắn liệt vào tội ác tẩy trời chi đồ người tu tiên, lại dám nói bậy quốc chính cả gan làm loạn, không tuân theo quốc pháp tất nhiên. Muốn kỳ thành quá đáng đường phố chuột, người người kêu đánh. Bậy hạ anh minh. Đỗ Nguyên Tiện không lời nào để nói, vốn trong lòng còn đang hoài nghi quân vương bị ạt kỷ mê hoặc, hiện tại xem ra, anh minh thần võ, một chút không giống chậm trễ quốc sự dáng vẻ. Chỉ là, cờ ơn nở góp lời, làm thần tử, không thể không có nói, nghĩ tới đây. Đỗ Nguyên Tiện kiên trì, lại nói, đại vương, ngài mấy tháng không để ý tới triều chính, sung sướng ở phía sau cung bên trong, còn hy vọng bệ hạ có thể lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng. Á Tạ Vân Phi sững sờ, cười nói, thái sư, cái này tốt đẹp Giang Sơn có chư vị xương cánh tay chi thần, vì bản vương quản lý, bản vương yên tâm chư vị, các gái khanh vì sao không có tự tin, chẳng lẽ nói cái này tốt đẹp Giang Sơn, chư vị thần công. Không có dũng khí. Lời này vừa ra, Tỷ Can, Mai Bá, Thương Dung, cơ tử trong lòng đều là ấm áp dễ chịu, mới hiểu được đại vương đối với bọn hắn tín nhiệm quả nhiên là tốt đỉnh, mà bọn hắn lại tại hoài nghi đại vương dụng tâm. Lời này vừa nói ra, Tỷ Can cầm đầu, đều nhao nhao ra khỏi hàng, hướng Tạ Vân Phi biểu trung tâm, mà lại cam đoan sẽ làm tốt đại vương giao phó trọng thác. Tạ Vân Phi trong lòng đắc ý vạn phần, một điểm nhỏ thủ đoạn, liền để nhiều như vậy các quan văn biểu trung tâm. Dạng này liền bớt đi bọn hắn tìm bản vương tức tức vai vai. Xử lý xong Vân Trung Tử yêu ngôn hoặc chúng sự tình, Tạ Vân Phi nhìn lướt qua phía dưới Phí Trọng. Đứa nhỏ này giờ phút này so với trước đó, muốn gầy mấy phần, nhưng là thần sắc rất tốt, hơi đen một chút. Phí Trọng gặp trụ vương nhìn mình, lúc này quỳ lệ trên mặt đất, bẩm báo nói, vậy hạ, mấy tháng thời gian, vi thần may mắn không làm nhục mệnh hoàn thành mỹ nữ chiêu mộ một chuyện. Thật sao? Cùng bản vương nói một chút. Tạ Vân Phi tới hào hứng, ngồi thẳng người, một bộ có cố sự nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Phí Trọng vốn là quyền thần, giỏi về kể chuyện xưa, liền đem trước sau sự tình nói một lần, nói đến về sau, lại là khóc kể lể. Đại vương, cái kia chu nhân tàn bạo, lại có thế có người dám can đảm kháng chỉ bất tuân, vi thần đều kém chút chết tại những cái kia chu nhân trong tay, ở lá gan không nhỏ. Tạ Vân Phi một mặt bất mãn, chẳng lẽ Cơ Xương lá gan có lớn như vậy? Phí Trọng nói, Cơ Xương không dám chống lại, nhưng là hắn phía dưới có không ít võ tướng, ngang ngược vô cùng, lại là không nguyện ý cung phụng mỹ nhân vì đại vương hưởng dụng. Phí Trọng nói đến đây, lại là nghiến răng nghiến lợi, vốn muốn đi Tây Kỳ vớt chút chất béo, làm sao biết đám kia dã nhân khó chơi, lần này nhất định phải cho bọn hắn một chút đẹp mắt. Nói đi đem kết quả nói cho ta nghe, ngươi có thể còn sống trở về, nói rõ Cơ Xương cũng không có đem ngươi thế nào. Huống hồ, ngươi còn mang về nhiều như vậy mỹ nữ. Tạ Vân Phi không phải người ngu, càng đáng ghét hơn Phí Trọng trong này bàn lộng thị phi. Dù sao đều là địch nhân, không cần cái gì so đo. Bệ hạ minh giám, đám kia võ tướng kém chút nửa đường cướp giết tại ta, bị chúng ta vệ đội phản kích, cuối cùng Cơ Xương ra mặt, đem những tướng quân này giao cho ta xử trí mà lại, còn đưa lên 1.000 tên hay người đưa cho đại vương. Tạ Vân Phi cười lạnh một tiếng, nói, đám kia kháng cự người, ở đâu? Phí Trọng vui vẻ nói, bị giải vào trong đại lao chặt chẽ trông giữ. Tạ Vân Phi lại nói, mấy ngày nữa pháo lạc chi hình làm tốt, những người này đều muốn xử tử để chu nhân biết, chống lại vương mệnh hạ tràng các thần tử lĩnh mệnh. Tạ Vân Phi lại nói, vương thúc tỷ can, 1.000 mỹ nhân phân phối sự tình, quả nhân liền giao cho ngươi đến làm, muốn cái nào đại thần giúp ngươi, có gì cứ nói, tỷ can là duy nhất biết mỹ nhân sử dụng đại thần. Nghe đến lời này, kích động không thôi, liền nói ngay, bệ hạ, lao thần cùng giải quyết Mai Bá, Thương Dung chư vị đại thần, chắn đem việc này làm thỏa đáng, để triều ca bách tính ca tụng đại vương ân đức. Mặt khác mấy vị đại thần không rõ nguyên do, nhưng nhìn tỷ can cao hứng bộ dáng, liền biết sợ là một chuyện tốt, tự nhiên đều hiếu kỳ không thôi. Trên triều đình, lại giải quyết mấy chuyện, Tạ Vân Phi thầm nghĩ, là thời điểm ra ngoài đi một chút, bây giờ triều cương vững chắc, càng phải mượn cơ hội khôi phục tu vi.